chánh nuôi Phật tử. Và ngày này đạo tràng chúng con rất là được phước duyên công đón Đại Đức Giảng Sư Thích Phú Tiến đến từ Việt Nam. Chúng con cung kính giới thiệu Ngài. Và chúng con xin cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh cũng đến từ Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con cung thỉnh Ngài hướng dẫn đại chúng niệm Phật. Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn ni sư trụ trì tu viện Quang Minh cũng đến từ Việt Nam hoan hỷ an tọa chứng minh, và cũng như sư cô trụ trì chùa Việt Đài đã tạo duyên lành cho tôi trở về đây chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử đồng hương của chúng ta. Và tôi nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và thân bằng quyến thuộc luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Ở đây có ai quen tôi không? Hả? Ai quen nó đưa tay lên. Wow, xin chân thành cảm ơn cánh tay các vị. Gặp ở đâu? Ai đã gặp trực tiếp tôi rồi đâu, các vị đưa tay lên. A Di Đà Phật. Còn phần lớn thì các vị gặp tôi trên mạng. A Di Đà Phật. Thì dù cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có nhân duyên nhiều đời lắm chúng ta mới quen biết như vậy. Chúng ta không có nhân duyên là thấy ghét rồi, chúng ta không có coi nữa đâu. Mà chúng ta còn coi được, chúng ta còn tìm hiểu tiếp, hoặc là chúng ta còn cố gắng để có mặt ở nơi này, thì dù sao là chúng ta cũng có nhân duyên rất lớn, chúng ta mới có cơ hội gặp nhau như vậy. Chứ còn bằng không, ta nói vô duyên thì đối diện gì? Tức là ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng. Còn có người nói gì vô duyên đối diện thấy thương liền. Còn tôi nghĩ cái nghĩa đó là vô duyên đối diện bất tương phùng là đúng đó. Nếu mình không có nhân duyên á, mình gặp mình cũng không ưa, không thích đâu. Cho nên các vị biết rằng á, những cô dâu xứ Đài này nè cũng là có nhân duyên với Đài Loan vậy lắm á. Xung quanh mình cũng biết bao người, cạnh nhà mình cũng có biết bao nhiêu người gấp ghé mình từ bao nhiêu năm, rồi cuối cùng mình lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Như vậy thì mình cũng là có nhân duyên ở xứ xa nhưng mà không có nhân duyên ở xứ gần. Đó cũng là cái nghĩa của nhân duyên. Thì hôm nay tôi về tôi chia sẻ với các vị một bài pháp thoại theo yêu cầu của ban tổ chức. Thì trước hết tôi hỏi tất cả các vị có mặt ở đây, cuộc đời vui hay khổ? Chắc không? Sao mà nói mạnh mẽ dữ vậy ta? Hả? Khổ thiệt luôn á hả? Vậy đó hả? Tại mình sinh ra mình khóc. Thì cơ bản nhất thì tôi không biết là ở ngoài nghĩ cuộc đời khổ vui. Nhưng mà tôi nghe các vị than là ở đời khổ vui thôi, giờ đi tu hết đi. Dám không? Hả? Ai dám đâu, đưa tay lên coi. Cũng là một phần ba trong này ha. Xin thưa các vị, thì thường thường á, tôi nghe người ta hay nói cuộc đời là khổ, nhưng mà thật sự mà nói thì miệng nói khổ, nhưng có ai dám từ bỏ cuộc đời đâu, có ai dám đi tu đâu. Cho nên là tôi thấy rằng á, nói là cái chuyện của chúng ta, nhưng mà bản thân chúng ta làm được gì trong cái cách nói đó mới là một vấn đề quan trọng. Chứ riêng tôi á thì tôi không biết khổ vui, mà tôi so sánh thế này nha, ăn nhậu vui hay khổ? Chắc không? Nếu mà các vị nó ăn nhậu khổ thì các vị thử, các vị ra cái đường phố Sài Gòn của chúng ta thôi, các vị thử nghĩ rồi quán chay với quán mặn quán nào nhiều. Yeah. Đó. Như vậy á, ăn chay vui hay khổ? Tôi làm hồi các vị điên luôn á. Tôi vẽ vời hồi các vị điên với tôi á. Như vậy các vị nói khổ mà tôi nói ra đó, thì các vị thấy rằng á, tại sao người ta lại thích những điều đó? Ăn nhậu nó phải có cái gì vui dữ lắm á, người ta mới ham thích như vậy chứ. Còn nếu người ta không thích vậy, người ta ăn chay hết rồi. Cho nên chúng ta thấy cái quán chay rất là ít, đôi khi quán chay ế đó, nhưng mà quán nhậu thì quán nào cũng đầy. Rồi tôi hỏi với các vị, nếu mà ở đời mà gọi là khổ á, thì tôi thấy rằng á, người ta có xu hướng ở đời nhiều. Tôi hỏi với các vị á, đi chùa tụng kinh với đi karaoke á, nào vui? Vậy sao tôi thấy không đi tụng kinh mà toàn là đi karaoke không vậy? Hả? Cái nơi tụng kinh thì rất ít người, mà nơi karaoke thì lại rất nhiều người. Như vậy nếu mà đi chùa tụng kinh vui hơn, sao người ta không đi chùa tụng kinh mà ta đi karaoke? Hả? À, cái này là các vị bắt đầu bối rối rồi đúng không? Ở đời khổ, bây giờ tôi nêu một cái nữa nè. Tôi hỏi với các vị á, ngồi thiền với nhảy đầm nào vui? Hả? Đừng dối lòng nghe chưa? À, đừng nhờ. À, như vậy thì tôi hỏi với các vị á, nếu mà chúng ta thấy rằng ở đạo mà chúng ta nói vui, chúng ta hay nói đời là khổ đó, trong đạo vui thế này thế kia, mà tôi liệt kê tất cả những cái đó, các vị thấy rằng người ta đi ngồi thiền nhiều hay đi nhảy đầm nhiều? Ồ, các vị tự hiểu luôn á. À, tự biết chính xác luôn á. Cho nên thiệt ra ở chùa nó à, tối nay ngồi thiền đồ này kia kia nọ, rồi bên kia đó nó tối nay có gì nhảy đầm đồ này kia kia nọ. Các vị thử coi tối ở bên chùa với bên kia các vị so sánh được. Như vậy thì ở đời á, sự thật rằng á, có nhiều điều để mà lôi cuốn chúng ta. Có những niềm vui mà con người chúng ta có thể là đánh mất mình, thậm chí bán mạng mình trong những điều đó, thì nó phải nói rằng vui lắm, lôi cuốn lắm, người ta mới bị dính bẫy, hay là người ta mới bị cuốn trôi trong nó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên người nào mà chưa có thật sự giác ngộ mà nói cuộc đời khổ là coi chừng nói dối á. Ngày xưa đó, nhà thơ Bùi Giáng có một câu gì: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Như vậy ở trần vui hay khổ? À, bây giờ vui không? Vậy thì các vị thấy rằng nếu mà ở trần không có cái gì lôi cuốn, không gì có hấp dẫn, không có gì vui á, thì không có ở mãi tới hôm nay không? À, phải nói rằng là nó có cái gì hấp dẫn, nó có gì vui, nó có gì lôi cuốn dữ lắm đó. Ông cứ nghĩ đến đơn chút là thôi mà ông ở tới bây giờ. Cũng giống như mình nói mình đến đâu đó, mình thăm người bạn hay đến đâu dự tiệc á, mình dự định mình đi nửa tiếng hay là 15 phút mình về, nhưng cuối cùng mình ở 3-4 tiếng mình chưa về, thì ở nơi đó làm sao? Ồ, vui lắm á, chứ tính lại đó chơi chút thôi mà trời vui quá tôi ở tới giờ luôn. À, có phải không? Như vậy thì bị lôi cuốn dữ lắm, chúng ta mới bị dính mắc, mới bị kẹt vào trong đó. Vậy thì cơ bản nhất là ở đời cũng có nhiều cái thú vui dữ lắm á, chứ không có những cái thú vui mà thật sự nói chữ khổ mà chân thành như các vị nói đó, là các vị thành Phật hết rồi. Cho nên các vị thấy chúng ta có nhiều câu chuyện cổ tích á, là các vị có đọc những câu chuyện ngày xưa mà nói những cái vị tiên mắc đọa rồi không? À, tiên ở trên trời á, tôi không biết nó vui tới cỡ nào, mà không biết đi xuống trần gian cái trần vui quá, cái bị dính ở dưới trần luôn, về không được. Như vậy thì các vị thấy rằng ở dưới trần nó cũng có những cái gì mà gọi là lôi cuốn dữ lắm đó. Vậy thì ở đời á, cái cách nhìn của ở đời cơ bản nhất là chúng ta đều thấy những nhu cầu đó là những cái mà chúng ta gọi là vui. Ăn uống hưởng thụ tất cả mọi thứ chúng ta cảm thấy nó là vui. Nhưng mà tại sao cũng có những người cho nó là khổ? À, như các vị nãy đây tôi hỏi đời vui khổ, hầu như 90% nói thầy khổ, ai cũng nói khổ. Vậy mà kêu đi tu đi không? Miệng này nói khổ như vậy, vô chùa tu đi, sống tu. À, chưa có duyên. Cho nên ở đây các vị nghĩ, tôi đã từng nói rồi, nhân duyên do mình quyết định, chứ không phải là nhân duyên là như lục bình trôi theo nước. Nên nhớ là như vậy nha. Muốn là được, điều quan trọng có muốn không. Đây là điều mà các vị nên suy nghĩ. Cho nên là nãy có những người mà nói câu loáng thoáng là cuộc đời có nhiều đau khổ cho nên sinh ra đã khóc đó, thì cái câu này nó xuất phát từ cái câu của Nguyễn Công Trứ. Ngày xưa ông có nói câu là thoát sinh ra thì đà khóc chóe. Bởi gì nữa? Đời có vui sao chẳng chịu cười khì. À, ông nói là như vậy. Ở đây các vị nào đã từng có em bé, đưa ta lên coi. Khi các vị sinh ra con, các vị cười hay khóc? Thiệt không? Chính xác là đứa nhỏ nào sinh ra cũng khóc à? Ồ, các vị nói là chính xác rồi. À, các vị là từng làm mẹ cho nên là các vị nói là chính xác. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ ông nói hoàn toàn chính xác phải không? Tức là ông nói là thoát sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng chịu cười khì. Hầu như có một người sinh ra trong cuộc đời cười đó là ai? Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư. Và theo truyền thuyết là mới sinh ra đã đi rồi. Các vị mà giờ mới sinh ra mà con các vị mà đi kiểu đó, các vị bỏ nhà chạy luôn. Tôi nói thiệt đó chứ. Đức Bổn Sư chúng ta thì được, sao cũng được đó, mới sinh ra cười nói này kia. À, đó là chúng ta thấy chúng ta còn khoái đúng không? Ồ, Đức Thế Tôn chúng ta tuyệt vời quá, không giống những người bình thường. À, nhưng mà các vị có một người con mà sinh ra mà giống như kiểu Đức Thế Tôn mới sinh đó, là tôi nói là cả làng cả bệnh viện bỏ chạy sạch luôn. Vậy thì ông nói rằng là nếu mà với quan điểm của Nguyễn Công Trứ như vậy là đời khổ hay vui? Hả? À, như vậy là đời khổ, không cho khổ. Người ta có những cái phiên bản mà dựa theo cái câu mà của Bùi Giáng á, thì người ta có những cái phiên bản để mà người ta đối lại như vậy nè. À, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tối, nào ngờ đâu lạc lối tới hôm nay. Như vậy cái người mà nói dùng chữ lạc lối đó là đời khổ hay vui? Hả? Khi mà các vị làm một cái gì đó, các vị nói tôi đã bị lạc lối rồi, thì lúc đó khổ hay vui? Khổ. Ồ, đó. Vậy thì một người mà lạc lối đó là những người đó đau khổ. Còn người ta phiên bản thêm câu nữa là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chạp, nào ngờ đâu bầm dập tới hôm nay. Phải rồi. Phải cho cái nhóm người đó khổ lại. Có người nói hộ mình khoái chứ. Có phải không? Vậy thì ở đây các vị nghĩ rằng á, chữ bầm dập đó khổ hay vui? À, nó tính chơi chút thôi, chơi ngồi bầm dập hết trơn trời. À, vậy thì cái đó là nó thuộc về đau khổ. Có còn câu nào nữa không? Thêm câu nữa hả? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu tan nát đến hôm nay. Vậy tan nát đó là khổ hay vui? Vậy thì ở đây các vị thấy những cái quan điểm đối lập. Có những người thì cho khổ, có những người cho vui. Cái đó nó tùy cái tâm trạng, hoàn cảnh hay là cái cách nhìn của mọi người. Vậy thì ở đây tôi chưa có nói gì về các quan điểm của Phật giáo ở trong này hết trơn á, mà tôi nói cái quan điểm rất là khách quan của người đời, nhìn về đời sống, thân phận của cái chung cũng như cái riêng. Vậy thì có những người cho khổ, có những người cho vui. Vậy ở đây chúng ta thấy khổ đúng hay vui đúng? Chắc không? Ai nói khổ đúng rồi đưa tay lên. Wow, bây giờ nó rút tay lại bớt rồi. Cảm ơn các vị. Giờ có một số người dè dặt rồi phải không? Tôi dè hồi hết biết được. Bị thầy dè hồi không biết xác định đúng không? Đuối rồi đó. Rồi bây giờ tới quan điểm của đạo Phật. Nếu mà các vị đã từng học Phật hoặc là từng loáng thoáng nghe các cái bài pháp thoại hay là những câu kinh của Phật nói, thì các vị thấy cái nhìn của đạo Phật nhìn kiểu về cuộc đời khổ hay vui? Hả? Câu nào Đức Phật nói cuộc đời vui đâu con? Cảm ơn con. Bài hát đó Phật đặt hay là ai đặt? Nhưng mà thầy nói là thoáng nghe trong Phật pháp á, những lời Phật dạy, những lời kinh Phật, thì chúng ta nghe Đức Phật nói đời khổ vui à. Nhưng mà anh này vẫn phát hiện ra được một câu để nói vui, cái đó là khó. Có cái bài hát niềm an vui vẫn luôn có thật đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy gì? Trên cơ bản chúng ta có từng nghe trong các kinh Phật từng nói là đời là bể khổ. Như vậy các vị nghĩ rằng Đức Phật có một quan niệm là đời là khổ đúng không? Đúng không? Chắc không? Ồ vậy hả? Để coi coi có phải vậy không? Xin thưa các vị, nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ, có nghĩa rằng Đức Phật không có chấp nhận bất cứ những gì vui trong cuộc đời á, thì cái đây là chúng ta vu khống cho Đức Phật. Đức Phật không bao giờ nói rằng cuộc đời đau khổ có nghĩa là không có gì vui. Cái này là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Xưa nay người ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật nói cái gì cũng khổ, nói cái gì cũng chết, khổ thế thế. Cho nên là đạo Phật bi quan yếm thế. Nhưng mà một con người tuyệt vời như Đức Phật không thể nào có một suy nghĩ, quan điểm bi quan yếm thế được. Chúng ta từng nghe những câu ở trong Phật giáo có nói là Đức Phật nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Như vậy nếu nói đến nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn biển, có nghĩa là cái khổ trong cuộc đời nó lớn quá, đúng không? Nhưng mà không phải là Đức Phật không hiểu trong cuộc đời nó không có niềm vui. Đức Phật biết rằng trong cuộc đời có niềm vui, nhưng Đức Phật xác định một điều: niềm vui không trọn vẹn, niềm vui ngắn mà khổ đau dài, và niềm vui vô thường. Cho nên bản chất của niềm vui rồi nó trôi qua, cuối cùng còn tồn tại lại là cái giá phải trả của nó. Đức Phật thấy rằng những cái nhân mà đời cho vui đó, Ngài cũng cảm nhận rằng cái đó cái vui chứ. Về mặt cảm giác, ăn mặc ở, nhu cầu cuộc sống, nó cũng có những niềm vui của nó. Nhưng mà niềm vui đó không trọn vẹn và không lâu dài. Đức Phật thấy cái bản chất của tất cả các thứ nó như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn nhiều thứ, chúng ta ăn đủ thứ loài, ngon không? Ngon à, cứ nói thật đi, ngon không? Không ngon sao ăn à, ngon mới ăn đúng không? Và ăn ngon vậy vui không? Nhưng mà tới bệnh ung thư vui không? Đây là chỗ mà Đức Phật muốn nói đó. Ăn vô cũng sướng miệng đó, cũng vui. Thì Đức Phật cũng biết ăn miếng đó là ngon, là vui, là sướng đó. Nhưng mà hậu quả của những miếng ăn thì nó lại đem đến những cái bệnh tật ghê gớm mà các nhà y học đã cho chúng ta những cái thông tin đó. Bây giờ tôi hỏi nè, tình yêu trong cuộc đời vui buồn? Xạo. Các vị nên nhớ, trong tình yêu cơ bản vui lắm con người mới khó chối từ, đúng không? Các vị nghĩ là trong tình cảm vui lắm, yêu đương vui lắm. Chúng ta là khi mà bắt đầu biết yêu là nhìn cuộc đời màu hồng, có phải không? Mọi thứ là như vậy. Cho nên là khi mà yêu rồi, chúng ta tưởng tượng tất cả mọi thứ đều đẹp. Và thật sự cũng có những người yêu nhau đẹp thật, cũng có những niềm vui thật. Như vậy kêu người ta nói là cái đó khổ, người ta không chấp nhận. Nhưng mà đến ra tòa ly dị vui buồn. Yêu nhau một thời gian, một trong hai người có bồ khác, vui buồn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong tình yêu rất là vui chứ. Nó lôi cuốn chúng ta đến độ mà con người của chúng ta mù quáng trong tình cảm. Nói chung là thật sự mà nói, tình yêu dường như là bản chất của con người rồi.